Nam Cung Vũ lúc đầu không có bất kỳ cái gì động dung biểu lộ, hiện ở cái này nháy mắt cũng chấn kinh một chút. Nàng xuất thân đại gia tộc, vừa ra đời liền bắt đầu tinh anh giáo dục, thời trẻ con liền bắt đầu bồi dưỡng. Đừng nói là khiêu vũ, liền xem như đàn dương cầm, đàn vỗ lổng các loại nhạc khí, thậm chí là nhị hồ nàng đều hội đánh, vẽ vời cũng là nhất tuyệt, ca hát cũng không tệ, có thể nói tài nghệ song toàn, có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng là hiểu nhiều lắm, không có nghĩa là nàng hội bày ra, cũng cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt mình bảo nàng khiêu vũ, hơn nữa còn là tại trước mặt một người đàn ông. Dù sao nàng thế nhưng là Nam Cung gia công chúa, cái nào dám làm cản. Nàng không có cảm thấy tức giận, cũng không có phẫn nộ, bởi vì gia hỏa này mà nói thật sự là quá mức kinh người. Trước kia cho tới bây giờ không tiếp xúc qua, nàng chỉ là cảm thấy chấn kinh, kinh ngạc, tiểu tử này lại dám đối nàng nói ra những lời này, là không biết sống chết sao. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vũ nhìn lấy Hạ Bình, cứ như vậy nhìn lấy. Ngươi muốn cho ta ở trước mặt ngươi khiêu vũ? Ngươi xác định ngươi chịu đựng nổi sao? Nàng đôi mắt đẹp rất là bình tĩnh. Đó cũng không phải tự ngạo, mà chính là sự thật. Bởi vì theo đuổi nàng người nhiều vô số kể, trải rộng thiên thủy thành các đại gia tộc, cơ hồ hàng năm đều có rất nhiều người đến cửa cầu thân, thế nhưng là đều bị nàng cự tuyệt. Nếu như nàng thật tại một người đàn ông xa lạ trước mặt khiêu vũ, chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thiên thủy thành phát sinh cấp 3 động đất, vô số người theo đuổi đều sẽ kêu rên, gây nên phẫn hận. Mà cái này Hạ Bình, cũng sẽ lọt vào áp lực trước đó chưa từng có. Đối mặt thiên thủy thành các đại gia tộc nhìn chằm chằm, chỉ sợ bất kỳ một cái nào bình dân đều không chịu nổi, có đồ vật cũng không phải làm là được, làm liền phải trả giá đắt. Không nhảy coi như, ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình thản nhiên nói, ngữ khí mềm trong mang cứng rắn. Thời đại này, võ học hưng thịnh, lấy võ giả vi tôn, cường đại võ giả có thể phá toái hư không, tay không liền có thể tới đạn hạt nhân, hoành độ hư không, quyền phá khắp nơi, cái này là võ giả xương thần niên đại. Mạnh mẽ đến cực hạn võ giả, liền xem như liên bang chính phủ cũng không làm gì được, đây là còn sống thần linh. Tuy nhiên vũ đồ cảnh vẹn vẹn cái người mới học, toàn bộ viêm hoàng tình cầu đều là một đống, nhưng là một khi đạt tới võ giả cảnh, địa vị hoàn toàn khác biệt, có thể tại liên bang chính phủ ở trong ủng có đủ loại đặc quyền, bất kỳ người nào cũng không dám vọng động. Dù cho thiên thủy thành các đại gia tộc quyền thế rất lớn, nhưng là cũng không dám tùy ý đối phó một tôn võ giả, đây là nhận liên bang pháp luật bảo vệ chức nghiệp, tùy tiện ra ngoài, đều là một đống võ đạo tổ chức muốn mời chào. Lương một năm hơn 100 vạn, đó là bình thường sự tình. Mà Hạ Bình hiện tại đã là vũ đồ cửu trọng thiên, vẹn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến võ giả cảnh, đến lúc đó địa vị tăng lên rất nhiều, tại toàn bộ thiên thủy thành ai dám trắng trợn động đến hắn. Thậm chí tuổi còn trẻ liền tấn thăng đến võ giả cảnh, tiềm lực vô cùng, tùy tiện liền có thể gia nhập một cái cự đại võ đạo tổ chức, ủng có chỗ dựa. Những ngày này thủy thành gia tộc tính là cái gì chứ? Nếu là hắn có thể tiếp tục tiến quân vô thượng võ đạo cảnh giới, những ngày này thủy thành gia tộc cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, đến lúc đó hắn một người chính là một cái gia tộc, ai còn dám làm cản? Đừng nói vẹn vẹn thiên thủy thành Nam Cung gia công chúa, liền xem như tổng thống nữ nhi, hắn đều tuyệt không có để vào mắt. Đã ngươi dám nói ra những lời này, vậy ta liền dám nhảy. Nhưng là ta chỉ nhảy cho ngươi một người nhìn. Nam Cung Vũ cũng là bị Hạ Bình loại giọng nói này kích thích đến, đã nhưng nam nhân này không biết sống chết, nàng liền thành toàn hắn. Nàng Nam Cung Vũ vũ đạo cũng không phải người nam nhân nào đều có thể chịu đựng lấy, một khi nhìn, liền sẽ phải trả cái giá nặng nề. Tiến vào phòng ta đi, nơi đó có cái trống trải địa phương. Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị, hắn quay người liền hướng phía trong biệt thự đi đến, không do dự. Nam Cung Vũ trắng loãng răng trắng nhẹ nhàng cắn cắn hồng diễm bờ môi, đôi mắt đẹp lóe ra một chút ánh sáng, nhưng là nàng cũng không cam chịu yếu thế, đi theo Hạ Bình cùng đi qua khứ. Rất nhanh, hai người liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nam Cung tiểu thư. Sở lì trung học mấy nữ sinh đều là giật nảy cả mình. Các nàng thế nào nghĩ tới Nam Cung Vũ thế mà thật đúng là đáp ứng cái này vô sỉ nam nhân yêu cầu, ở trước mặt hắn khiêu vũ. Đường đường khiết bạch vô hạ, cao quý ưu nhã công chúa, lại để cho tại một cái ti tiện vô sỉ, dơ bẩn dưới. Chạy trước mặt nam nhân khiêu vũ, đây rõ ràng cũng là khinh nhẫn. Khinh. Không hề nghi ngờ, toàn bộ sở lì trung học, thậm chí toàn bộ Thiên Thủy Thành đều bởi vì việc này phát sinh cự đại chấn động. Nhưng là bây giờ các nàng muốn ngăn cản cũng không có biện pháp gì, bởi vì đây là Nam Cung Vũ chính mình tự mình quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản, các nàng cũng là như thế. Châu, đại ca lần này triệt để châu, thế mà thật để Nam Cung Vũ cho hắn khiêu vũ. Không chỉ có là khiêu vũ đơn giản như vậy, hai người bọn họ còn đơn độc tiến vào một cái phòng, cô nam quả nữ, nói không chừng lập tức liền tuổi khô lửa bốc, ai biết hội xảy ra chuyện gì. Lợi hại a, ta hoàn toàn phục, hắn làm sao lại dám làm ra loại sự tình này. Liền không sợ phạm phải nhiều người tức giận sao. Nhìn thấy một màn này, đông đảo chân chó trợn mắt hốt mồm, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, nữ nhân này thế nhưng là Nam Cung Vũ. Đường đường Thiên Thủy Thành công chúa, cũng không phải cái gì cờ tờ vờ công chúa, cả hai có khác nhau rất lớn, không phải đưa tiền liền có thể khiêu vũ. Tên kia sợ cái giám, thật sợ, hắn liền sẽ không làm ra loại sự tình này. Hàn Sơn hiện tại cũng là phục, hoàn toàn phục, nghĩ hắn là phú nhị đại, trong nhà tư sản qua 1 tỷ, đối so với người bình thường cũng là châu, nhưng là cũng không dám làm ra loại sự tình này. Cho hắn loại cơ hội này cũng không dám làm, đây rõ ràng là muốn chết ta. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, còn là sử nam, không muốn chết sớm như vậy, anh niên tảo thệ. Nếu như hắn có thể tránh thoát một kiếp này, thật gọi hắn đại ca lại như thế nào, dạng này người không phải đại ca ai là đại ca. Bàn tử Phùng Hòa Đường cũng là phục, trước đó hắn còn đối Hạ Bình có rất nhiều oán hận, nhưng là hiện tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Bởi vì tên này đơn giản cũng là người điên, cái gì cũng dám làm. Đây chính là Nam Cung gia, tại Thiên Thủy Thành có thể nói là một tay che trời, liền hắn Phùng Hòa Đường cũng không dám đắc tội, nếu có một điểm mạo phạm, đoán chừng cha hắn đều sẽ đích thân xuất thủ đánh gãy chân hắn, đến cửa chịu nhận lỗi. Nhưng là gia hỏa này thế mà còn để Nam Cung gia công chúa đi ra cho mình khiêu vũ, thua thiệt hắn nghĩ ra. Không hề nghi ngờ. Chuyện này vừa ra, căn bản không cần hắn động thủ, một đống lớn Nam Cung Vũ người theo đuổi đều sẽ ra ngoài, đem hôn đản này Hạ Bình đánh cho gần chết. Thế nhưng là nếu như hắn về sau có thể đỡ nổi một kiếp này, còn có thể không chết, cái này liền có chút khủng bố. Điều này đại biểu lấy Nam Cung ra đều không làm gì được, đã dạng này, hắn Phùng Hòa Đường gọi hắn đại ca lại như thế nào? Thời điểm đó Hạ Bình đã không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Chương 135, Thiên Thủy Thành chấn động. Màn này cũng phát sóng trực tiếp ra ngoài, để Thiên Thủy Thành người xem đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí các đại gia tộc đời sau con cháu đều là chấn kinh, từng cái đều là trợn mắt hốt mồm. Ông trời ơi, tiểu tử này điên, lại dám để Nam Cung gia công chúa cho hắn khiêu vũ. Sắc đảm ngập trời a. Nếu như hắn làm hoàng đế, đoán chừng đều là vương triều thời kỳ cuối, tuyệt bích là hôn quân, vì mị sắc hỏng việc. Ta điều tra ra, gia hỏa này là Thiên Thủy Thành 95 trung học học sinh, gia tộc 18 đời đều là bình dân, phụ thân vẫn là cái tiểu thành quản, lão mụ là bày hàng vỉa hè. Châu, tiểu tử này châu, đây không phải cóc ghẻ thiên Nga trắng sao. Hơn nữa còn không trả tiền. Ai? Nửa người dưới hỏng việc à, vì sảng như vậy một chút, đắc tội Nam Cung gia, hắn tiền đồ hủy hết. Rất nhiều người xem đều là nghị luận ầm ĩ, cũng là bị hình ảnh như vậy chấn kinh đến vô pháp nói chuyện, thật sự là Hạ Bình cách làm quá mức kinh người, đơn giản cũng là trước đó chưa từng có. Bất quá đối với phổ thông người xem tới nói vẹn vẹn chấn kinh, nhưng là đối với những Nam Cung Vũ đó người theo đuổi tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang, như sấm quán đỉnh, trái tim cắm đao. Cái kia hỗn đản gọi Hạ Bình đúng không?

cảnh tượng như thế này thật sự là quá phận. Ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Hạ Bình cười híp mắt nói ra, hiện tại cô nam quả nữ, chung sống một phòng, ngươi nói ta có thể ở chỗ này làm gì? Hắn không có hảo ý thượng hạ dò xét Nam Cung Vũ dáng người. Ngươi! Nhất thời, Nam Cung Vũ liền nghĩ đến cái này nam nhân địa phương nguy hiểm. Nàng chi như vậy không sợ đi theo nam nhân này tiến đến gian phòng này, là bởi vì đối với mình vũ lực có tuyệt đối tự tin. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều tự tin có thể bảo chứng an toàn của mình. Có thể ai có thể nghĩ tới hỗn đả này so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, lập tức liền chế phục chính mình. Thậm chí hiện tại còn bị ép ngã trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Đoán chừng hôn đả này muốn đối mình làm ra chuyện gì đều là dễ như trở bàn tay. Xong đời, nàng đây là rơi vào lang hoa. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn, chỉ cần ta với bên ngoài lớn tiếng thét lên, khẳng định sẽ có người tiến tới thu thập ngươi, ngươi không muốn sai lầm. Nam Cung Vũ cắn môi. Hạ Bình căn bản không quan tâm, cứ như vậy nhìn lấy Nam Cung Vũ, tốt à, vậy ngươi gọi à, to hơn một tí gọi. Hỗn đản. Nam Cung Vũ chọc giận gần chết, khuôn mặt bắt đầu hót, gia hỏa này đã nhắm ngay nhược điểm của mình. Nếu như mình hét to, không nói trước bên ngoài có người hay không tiến đến, đầu tiên thanh danh của nàng liền hủy. Ngày thứ hai khẳng định hội truyền ra rất nhiều lời đồn, Nam Cung gia đều lại bởi vậy hổ thẹn. Nguyên bản nàng là tiến đến gian phòng về sau, liền xuất thủ đem gia hỏa này chế phục, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đem cái này hỗn đản khống chế lại thêm lấy uy hiếp, đạt được thực vật đây không phải là dễ như trở bàn tay sao. Nhưng là cái này hỗn đản thực lực hoàn toàn siêu ra tưởng tượng của mình, dù cho nàng sử xuất hỏa vấn trường, thế mà đều không phải là đối thủ của người đàn ông này, thậm chí chịu nhất trưởng đều lông tóc không tổn hao gì. Ngươi, nếu như ngươi đối ta làm cái gì, Nam Cung gia là sẽ không bỏ qua ngươi biết không? Mà lại hành vi của ngươi như vậy, là tại phạm tội, muốn bị bắt vào đi ngồi tù. Nam Cung Vũ hướng dẫn từng bước, hy vọng Hạ Bình không muốn ngộ nhập kỳ đồ, thả chính mình. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, dãy rùa huyển chuyển vòng eo, nhưng là bất kể như thế nào cái này hỗn đản thân thể y nguyên gắt gao thiếp trên người mình, làm sao đều không thể tránh thoát. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta Hạ Bình còn chưa tới nơi loại này bụng đói ăn quảng cấp độ. Hạ Bình mỉm cười, cứ như vậy thưởng thức Nam Cung Vũ biểu lộ. Nhớ tới trước đó cô nàng này kiêu ngạo như thế, một bộ cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian dáng vẻ, nhưng là bây giờ lại đang cầu xin tha, vẻ mặt như thế rất là thú vị. Bụng đói ăn quảng. Nam Cung Vũ nghe nói như thế, đều tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Đừng đề cập nhiều nổi nóng. Đây không phải tại tự ngạo, nhưng là nàng Nam Cung Vũ là nhân vật bậc nào, người theo đuổi vô số, được người xưng là Sở Lì Trung học Minh Châu nữ thần, ái mộ nàng người một đông lớn. Hiện tại hỗn đản này ngược lại tốt, nói mình sẽ không bụng đói ăn quảng, chẳng lẽ nàng Nam Cung Vũ còn kém đến loại tình trạng này, liền đồ vô sỉ này cũng không lọt nổi mắt xanh sao. Nếu như có thể mà nói, nàng đơn giản hận không thể đem cái này Hạ Bình xem như bánh bao nhân thịt, một thanh liền ăn sống. Nếu như ngươi không muốn động ta, liền lập tức thả ta ra, ta hội xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nam Cung Vũ hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình, lại khôi phục thân là Nam Cung gia thân phận của công chúa. Không đổi, ta còn cần ngươi trong phòng đợi nửa giờ. Hạ Bình nhìn lấy Nam Cung Vũ. Sau nửa giờ, ta liền sẽ thả ngươi ra ngoài, thậm chí còn có thể đem thực vật giao cho các ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ cũng là giật mình, nàng mười phần không hiểu, vẹn vẹn muốn chính mình trong phòng cùng hắn đợi nửa canh giờ sau, cũng không cần nàng khiêu vũ. Kết nếu như đối phương liền cho mình thực vật, chẳng lẽ nói đối phương sợ hãi Nam Cung gia thế lực, hiện tại biết sai sao? Thế nhưng là nhìn tiểu tử này bộ dáng, căn bản không phải sợ hãi dáng vẻ. Bất quá nàng nghĩ mãi mà không rõ cũng là bình thường, bởi vì đánh chết nàng cũng không nghĩ đến Hạ Bình trên người có cái siêu cấp cừu hận hệ thống.

tranh đoạt lệnh bài cùng muốn cầm lấy lệnh bài chạy trốn người đều lẫn nhau đánh nhau. Đây quả thực là một trận hỗn chiến, ở cái địa phương này ai cũng là địch nhân. Dù cho không muốn tranh đoạt lệnh bài người, cũng sẽ bị xem như địch nhân, chỉ có thể là bị ép nên chiến. Mà thứ nhất trung học người càng là mục tiêu ở trong mục tiêu, bị một đám người xem như dê béo, liều mạng công kích. Hạ Bình cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là hơi thi triển điểm mưu kế, hy vọng đối phương liên quân hỗn loạn một chút mà thôi, lại là tạo thành dạng này động tĩnh khổng lồ. Ừm, hiện tại là thời điểm công thành lui thân. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, đều đánh tới loại trình độ này, bất kỳ người nào mệnh lệnh đều vô dụng, tất cả mọi người là vì chính mình mà chiến đấu. Lần này chiến đấu kết thúc về sau, tối thiểu bị đào thải hơn 9 thành người. Dù cho không có bị đào thải, khoảng cách trận đấu kết thúc cũng chỉ có một buổi tối thời gian, chỉ muốn thời gian này thoáng qua một cái, đấu vòng loại liền kết thúc, không có tất muốn ở chỗ này liều sống liều chết. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ở trong đám người thân hình lấp lóe, len lén rời đi trong khi giao chiến, thoát ly chiến trường. Tần Mục Dương thấy cảnh này, càng là phiền muộn đến muốn thổ huyết, hắn muốn đuổi theo qua đánh chết hôn đàn này, nhưng là bị một đám học sinh bao quanh, căn bản là không có cách thoát thân. Còn lại thứ nhất trung học học sinh cũng là như thế, bởi vì lúc trước lần kia ám toán, bọn họ bị đánh rất thảm, trong nháy mắt liền thụ thương, có người thậm chí còn bị cướp đi lệnh bài. Cái tai họa này, nơi xa một dãy nhà tầng cao nhất, Sơ Lì trung học mấy người cũng đang xem lấy một màn này, Nam Cung Vũ mười phần im lặng nhìn lấy cái này hỗn loạn chẳng diện, cùng cái kia vụng trộm chạy đi Hạ Bình. Nàng lúc đầu coi là cái này Hạ Bình chết chắc, lần này tất nhiên sẽ bị Tần Mục Dương chỉ huy liên quân đánh tan, vì nàng chút cơn giận, ai có thể nghĩ tới sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Không chỉ có tên bại hoại này cũng không có chuyện gì, toàn thân trở ra. Ngược lại Tần Mục Dương bọn người xui xẻo, bị một đám học sinh xem như dê béo, tiến hành đánh nhau, mười phần thê thảm. Chỉ có thể nói cái này Hạ Bình giảo hoạt, đã vượt qua tưởng tượng của mình. Đại tỷ, cái kia bại hoại chạy trốn, có muốn hay không chúng ta đi lên đánh hắn một trận, xuất ngụm ác khí? Có cái nữ sinh đề nghị, hung tợn nhìn chằm chằm chạy trốn Hạ Bình. Các nàng lần này Sở Lì Trung học danh tiếng xem như bị hủy, đường đường Sở Lì Trung học Minh Châu thế mà bị nam nhân này buộc khiêu vũ, đây quả thực là sở căng đan. Những nữ sinh khác cũng là nóng lòng muốn thử. Không cần, tiểu tử kia cũng không phải nhân vật đơn giản gì, tạm thời không nên trêu chọc. Nam Cung Vũ sắc mặt rất bình tĩnh, nàng nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Chính mình toàn lực nhất trưởng đánh vào tiểu tử này trên thân. Cái kia hôn đản thế mà lông tóc không tổn hao gì, có thể nghĩ thực lực của người này nhiều khủng bố, thật bạo phát đi ra, đoán chừng đều không thua Tần Mục Dương, thậm chí còn hơn. Các nàng thật đi lên tìm phiền toái, không chỉ có không có cách nào đối phó ra hỏa này, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ gặp phải nhục nhã, đối với loại này chuyện không có nắm chắc, nàng là sẽ không đi làm. Hừ, coi như hắn hảo vận. Sở Lì trung học nữ sinh từng cái nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng, nhưng là đã Nam Cung Vũ đều như vậy nói, các nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể là tạm thời từ bỏ. Nơi xa, biệt thự bốn phía cũng tụ tập vụn vặt lẻ tẻ kẻ dự thi, những người này đã không có tham gia Hạ Bình Liên Quân, cũng không có tham gia thứ nhất trung học Liên Quân, đều là chút bảo trì trung lập. Nhưng là thấy đến phát sinh loại tràng diện này, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy rất là hưng phấn, từng cái huyết dịch sôi trào. Ha ha, phát, lần này thật phát. Lúc đầu lấy vì lần này đã không có cơ hội tấn thăng thập lục cường, nhưng là không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Chờ bọn hắn đánh cho 7-8 phần, chúng ta lại xuất tràng, ngồi thu ngư ông chi lợi. Đoán chừng những người này cũng không nghĩ tới, còn có người mai phục tại nơi này, chúng ta mới thật sự là người thắng lợi. Một đám ngu xuẩn A, những lệnh bài kia khẳng định hội tiện nghi chúng ta. Đến cảm kích này Hạ Bình, không phải hắn, chúng ta làm sao lại đạt được cơ hội như vậy? Đánh vỡ thứ nhất trung học lũng đoạn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là vô cùng hưng phấn, bọn họ đánh cái tính toán. Các loại những người này đánh cho không sai biệt lắm, bọn họ liền lập tức xuất thủ, nhất chiến định càn khôn, đem toàn bộ lệnh bài cướp đoạt tới tay. Những người này cũng có Sở Dung cùng Giang Nhã Như. Các nàng phân bố tại khu vực khác nhau, nhưng là lệnh bài đều bị thứ nhất trung học người cướp đi, một mực không tìm được thời cơ, nghe được tin tức này về sau, cũng cấp tốc chạy đến. Có thể lại không nghĩ rằng hội xảy ra chuyện như vậy, song phương trực tiếp bạo phát một trận hỗn chiến, thứ nhất trung học liên quân thế mà còn tự giết lẫn nhau, quả thực là tràn ngập kịch vui hóa. Quả nhiên, tên bại hoại này mặc kệ đến địa phương nào đều là tai họa, hại người rất nặng a. Giang Nhã Như cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy thứ nhất trung học học sinh, để bọn gia hỏa này phách lối, không coi ai ra gì, hiện tại rốt cục đá trung thiết bản đi. Nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy Hạ Bình cái này hỗn đã làm một lần chuyện chính xác, trước kia luôn luôn chưa làm qua chuyện tốt. Đây là một cơ hội, không thể bỏ qua. Sở Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nếu như không phải lần này ngoài ý muốn, đoán chừng các nàng đều sẽ không tìm được đạt được lệnh bài thời cơ, bởi vì là thứ nhất trung học người liên hợp lại thật sự là quá cường đại. Các nàng căn bản là không có cách ra tay. Nhưng là bây giờ những người này bị đánh đến cực thảm, quân lính tan rã, cơ hội này liền đến. Đối thủ của chúng ta còn có rất nhiều, nhất định phải cẩn thận. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nghĩ ra được lệnh bài người cũng không phải số ít. Sở Dung mỉm cười, không có việc gì, chúng ta liên thủ, liền xem như thứ nhất trung học người cũng không sợ. Vì tấn thăng thập lục cường, đoạt được lệnh bài, hai kẻ tử địch ở thời điểm này cũng liên thủ. Tất cả không có cách nào tấn thăng thập lục cường, cái gì đều là công dã tràng. Lúc này, Hạ Bình rời xa chiến trường, tìm tới một cái quán rượu gian phòng, tiến vào phòng tổng thống, cứ như vậy nằm ngáy ho ho, một chút cũng không để ý chiến trường kia đến tột cùng như thế nào. Dù sao hắn đã được đến một tấm lệnh bài, tấn thăng thập lục cường đó là chắc chắn sự tình, về phần về sau ai có thể tranh đoạt lệnh bài, liền không có quan hệ gì với hắn. Giấc ngủ này, chính là một buổi tối, trong lúc đó cũng không có cái gì người tìm đến Hạ Bình phiền phức, giống như tham gia trận đấu tất cả mọi người đem hắn triệt để quên giống như, để Hạ Bình rất là an tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dương quang phổ chiếu, từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mười phần nhu hòa ấm áp. Hô! Hạ Bình từ mềm nhũn giường lớn đứng lên, giãn gân cốt một cái, ngủ một buổi tối, hắn cảm thấy hết sức thoải mái, sảng khoái tinh thần, tựa hồ một ngày mệt nhọc đều biến mất. Tích tích! Đúng vào lúc này, smartwatch truyền đến một trận tin tức, bán ra một cái hư nghĩ hình chiếu, phía trên biểu hiện, trận đấu kết thúc, lập tức rời đi SimCity, tiến về số 8 khu vực thành môn. Trận đấu cuối cùng kết thúc sao? Hạ Bình mỉm cười, hắn biết mình đã tấn thăng thập lục cường, cũng không biết tấn thăng thập lục cường người còn có người nào. Hắn từ gian phòng rời đi, đánh răng rửa mặt, liền tiến về số 8 khu vực thành môn. Chương 144, người tàn tật tụ hội. Số 8 khu vực thành môn. Khi Hạ Bình đến cái này thành môn thời điểm, lập tức liền phát hiện không ít học sinh đều tụ tập ở cái địa phương này, nhưng là những người này hoàn hảo không chút tổn hại cơ bản không có mấy cái, từng cái đều là vớ va vớ vẩn. Không phải chán bị người đánh, khuôn mặt sưng, nhiều một đôi mắt gấu mèo, cũng là trên người cánh tay đoạn, bắp đùi gãy, dù sao muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Những học sinh này từng cái lẫn nhau vịt, từng bước một từ thành môn đi ra, đơn giản liền cùng nạn dân không sai biệt lắm. Ách thành môn phụ cận công tác nhân viên cũng là một mặt im lặng, khoe miệng co giật, bọn họ tổ chức đã bao lâu nay học sinh cấp 3 cách đấu đại tái, là thuộc lần này thảm nhất, cơ hồ người người mang thương. Hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ, đều là trọng thương, xuất thủ đều là đánh cho đến chết cái chủng loại kia. Mà mẹ nó, tên này không phải Hạ Bình sao? Hắn làm sao còn không có bị người đánh chết? Thế mà còn sinh long hoạt hổ đi ra. Nhìn hắn ánh mắt, nhìn sắc mặt hắn, nhiều hồng nhuận phơn phất à, tựa hồ nghỉ ngơi một đêm, còn rất lợi hại dễ chịu. Mẹ trứng,